Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, Lại Ngộ Vu Ly, 8, chương 341, Lại Ngộ Vu Ly, 8, mà nàng trước khi chết làm cho nàng chạy nhanh rời đi. Như vậy, nàng nhất định đã biết hung thủ không là Trọng Quỳ, mà là có khác một thân, chung quanh cùng huyết hoàng giống nhau như đúc đại hỏa. Vừa khéo đem nàng hấp dẫn tới nơi này. Này tuyệt đối không là trùng hợp. Tất cả những thứ này là có người sớm có dự mưu. Vì tọa thực của nàng tội danh. Là ai? Vì sao phải làm như vậy? Trọng Quỳ mân môi khô khốc. Giờ khắc này, trong lòng nàng không dám tin nhậm bất luận kẻ nào. Bao gồm Vu Triều Vân. Bao gồm Mơ Siêu. Vu Ly. Có người tưởng chí nàng vào chỗ chết à? Triều Vân. Thất từ năm đó, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu. Ta biết không có thể cho ngươi tín nhiệm, mặc kệ làm sao ngươi đối ta đều không trách ngươi, Trọng Quỳ nói xong. Chẳng qua, ta không muốn cùng ngươi quyết đấu. Nếu thật sự bị thương ngươi, ta sẽ cả đời hối hận, Vu Triều Vân đỏ hồng mắt. Ta cũng làm ngươi là tốt nhất bằng hữu, nhưng là 7 năm bên trong, ngươi căn bản không có nói với ta một câu lời nói thật. Kỳ thực ta căn bản không hiểu biết ngươi, thân phận của ta quả thật có chút giấu giếm. Nhưng là đối với ngươi cũng không có ác ý, Trọng Quỳ xem chết đi Vu Đi Vũ. Ta đến thần điện là vì cha rõ ràng đại vu sư tử. Không nghĩ tới, Tiểu Quỳ, ở trên đời này ta không có thân nhân, chỉ có sư phụ cùng sư tỷ, Vu Triều Vân nói xong. Nước mắt đại khỏa lăn xuống đến, hiện tại bọn họ đều đã chết. Ta trừ bỏ vì bọn họ báo thù ở ngoài, cái gì đều làm không xong, đại vu sư qua đời phía trước. Ta nghe được hắn nói hung thủ là thần điện đệ tử. Như vậy, Triều Vân ngươi, có phải không phải cũng có hiềm nghi đâu? Trọng Quỳ lấy lại bình tĩnh, nói, không khí phảng phất đều bốc cháy lên, người bình thường ở bên trong hoàn toàn chịu không nổi. Trọng Quỳ trên mặt hãn chảy ròng ròng, trên người ướt đẫm. Lại bị cực nóng bốc hơi lên, Triều Vân khoác ẩm ướt áo khoác, tựa hồ muốn so nàng được không thiếu. Loại này nói, cũng có thể là ngươi tùy ý hư cấu, Vu Triều Vân nói. Trọng Quỳ, không là ta không tin ngươi, mà là đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, ngươi chính là hung thủ. Nếu ngươi kiên trì như vậy nhận định, ta đây không lời nào để nói, nhưng ta không giải thích, cũng không có nghĩa là ta nhận tội. Trọng Quỳ nâng lên cằm, có chút kiêu căng, Vu Ly ở nơi nào? Ta muốn thấy hắn, người ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Ta liền cho ngươi gặp sư huynh. Vu Triều Vân nói, đại hỏa chung, hai người giằng co, ngày xưa tình bạn, tại giờ phút này, phảng phất theo hỏa diễm tan thành mây khói. Nhà đầu, này hỏa có chút lạ dị, huyết hoàng bỗng nhiên mở miệng. Của hắn thanh âm. Chỉ có Trọng Quỳ tài năng nghe được, có gì quái dị, Trọng Quỳ hỏi, hư hư thực thực, khó phân biệt thiệt giả, nhưng trên đời này, tuyệt đối không có khả năng có người cùng ta có được giống nhau hỏa diễm. Cho nên, huyết hoàng dừng một chút, Trọng Quỳ cũng không có gấp truy vấn, nhưng hắn vẫn là nói, nếu ta không có sai lời nói, này hỏa diễm là ảo cảnh. Ảo cảnh, Trọng Quỳ hơi bị kiềm hãm. Như thế chân thật ảo cảnh, kia cần rất cường đại thực lực tài năng làm được. Người cũng nghĩ tới, như vậy ảo cảnh, ít nhất Nhu muốn đi vào thiên giai cao thủ tài năng làm được đi, huyết hoàng lạnh lùng cười. Theo ta được biết, âm dương sư am hiểu nhất khống chế ảo thuật, mà thần điện chung từ tiểu học tập phu thuật các đệ tử. Chỉ sợ càng thêm tinh thông, Trọng Quỳ tâm không tự chủ được phát nhanh. Giống bị một đôi tay dùng sức sát. Thiên giai âm dương sư, nàng liếm liếm môi, người muốn nói cái gì? Tốt nhất vẫn là không cần đi gặp Vu Ly, huyết hoàng trực tiếp sảng khoái nói. Trọng Quỳ không có đáp lại, lại một căn cây cột sập xuống dưới, ầm vang một tiếng, nện ở nàng cùng Vu Triều Vân trong lúc đó. Hết chương.